dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, hỗn loạn mới bắt đầu. Mitsuhashi Takashi nhìn xem trước người vẻ mặt âm trầm Shinji Ito. Tức giận đến mặt đều tại run rẩy. Ngươi nói là người nào đánh? Bayoa, Aoki Tsukasa cái kia tên chọc a. Shinji Ito trong lời nói bao hàm nộ khí, nghiến răng nghiến lợi nói, lần này ta cũng sẽ không cứ tính như vậy. Ta liền biết, lần trước cùng bọn hắn trong trường học đánh cái kia một chiếc. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Một đám tiểu nhân hèn hạ. Đáng giận, Mitsuhashi Takashi siết chặt nắm đấm. Sắc mặt đều nghẹn bóp méo dâng lên. Lần trước đập ta nữ trang ảnh chụp, ta đều không có đi trả thù hắn. Kết quả hắn lại còn dám đến đánh lén chúng ta Yawarakai cao trung người. Tốt, tốt, Mitsuhashi Takashi thở phào một hơi. Trên thân hướng về sau, làm ra một cái khoa trương hấp khí tư thế. Sau đó hô lớn, ta hôm nay liền muốn nhường này tên chọc biết. Đến phiên hèn hạ, ta Mitsuhashi mới là đệ nhất. Ngươi là đồ đần sao? Shinji Ito một bàn tay đập vào hắn phía sau lưng lên. Hắn gọi điện thoại cho ta, muốn 4 giờ chiều suối phun công viên gặp. Ngươi còn không nhanh đi tìm người tới. Người thật đúng là chỉ nhìn hai chúng ta đi cùng bọn hắn đánh sao? Ta biết rồi, Mitsuhashi Takashi khôi phục như người bình thường. Trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trên mặt không gặp lại trước đó bất cần đời. Móc ra điện thoại, nay giếng, hôm nay ta cần ngươi giúp ta một việc. Tạm dừng không nói Mitsuhashi Takashi nơi này đã xắn tay áo lên. Chuẩn bị xong cùng Aoki Tsukasa ngạnh chiến một trận. Lúc này Nagai cao trung bên trong, Takeshi Sagara đang một mặt nộ khí đối với Satoshi Katagiri lớn tiếng chất vấn. Uy, Katagiri, chúng ta người đều bị đánh, ngươi còn dự định làm con rùa đen rút đầu sao? Takeshi Sagara lời nhường ngồi ở trên ghế salon Satoshi Katagiri vẻ mặt có chút khó coi. Làm sao? Chúng ta Nagai đã trở thành để cho người ta tùy tiện khi dễ học sinh tốt địa bàn sao? Takeshi Sagara trong lời nói mang theo trào phúng. Satoshi Katagiri bỗng nhiên đứng dậy. Thân ảnh cao lớn nhường Takeshi Sagara không tự chủ được nắm lời kế tiếp nuốt vào trong bụng. Takeshi, ta nói, phải hiểu rõ là ai? Động thủ lần nữa. Satoshi Katagiri lời nhường Takeshi Sagara khóe miệng hơi hơi run rẩy. A, bị đánh huynh đệ đã nói rất rõ ràng. Là Aoki Tsukasa ra tay. Bayo Aoki Tsukasa. Satoshi Katagiri thật sâu nhìn thoáng qua Takeshi Sagara. Theo bên cạnh hắn đi qua. Đi đến đứng sau lưng Takeshi Sagara thiếu niên bất lương trước người. Nhìn xem hắn bị đánh sưng mặt sưng mũi bộ dáng, ngữ khí bình tĩnh, ta hỏi ngươi, là ai đánh ngươi? Đúng, đúng một người đầu trọc, dáng dấp hết sức hung, mặc dù không có mặc đồng phục, nhưng hẳn là Aoki Tsukasa không sai. Bị chất vấn thiếu niên bất lương ánh mắt có chút lắc lư, nhưng nói lời nói cũng rất kiên quyết. Satoshi Katagiri lại nhìn một chút bên cạnh hắn một cái khác trên mặt dán vào miệng vết thương. Thiếp thiếu niên, cùng với chung quanh mấy cái trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít có vết thương ra hỏa. Mấy người các ngươi là tại cùng một chỗ. Bọn hắn chần chờ nhẹ gật đầu. Satoshi Katagiri bỗng nhiên nâng lên một cước đem trước người thiếu niên bất lương đạp bay ra ngoài. Sau đó quay người hung hăng một quyền đem trên mặt dán vào miệng vết thương thiếp thiếu niên trực tiếp nện té xuống đất. Các người nhiều người như vậy bị một người đánh, chí Katagiri ka, cái kia tên chọc rất lợi hại. Bị đánh ngã trên mặt đất thiếu niên bất lương ánh mắt có chút không cam lòng nhưng lại giấu rất kỹ, giọng thành khẩn mà ai cát, chúng ta thật sự là đánh không lại a. Satoshi Katagiri lạnh nghiêm mặt, nhìn hắn chằm chằm nhóm. Vì cái gì hắn hội đối với các ngươi động thủ? Cái này, thiếu niên bất lương nhóm tạm thời nói không ra lời. Takeshi Sagara vội vàng cười lạnh chen vào nói tiến đến. Katagiri, ý lời này của ngươi, nếu như là bọn hắn chọc giận Aoki Tsukasa mới bị đánh, liền định tính như vậy rồi. Có ý tứ gì? Satoshi Katagiri quay đầu, lạnh lùng trên mặt có một vệt sát khí. Takeshi Sagara nheo lại mắt. Yawarakai Cao đoạn thời gian trước đánh chúng ta người, ngươi cũng nói muốn chờ. Hiện tại Bayo Cao Trung đều cưỡi tại trên đầu chúng ta, ngươi còn là muốn chờ? Katagiri, làm như vậy không được tốt a. Takei Sagara lời nhường Satoshi Katagiri vẻ mặt càng lãnh khốc hơn mấy phần. Nha, ngươi là lão đại, tự ngươi nói tính chính là. Takei Sagara bỗng nhiên lui một bước, chủ động yếu thế, mỉm cười nói, chúng ta cũng không muốn nói nhiều. Satoshi Katagiri ánh mắt thâm thúy nhìn xem Takeshi Sagara. Hắn chỉ cảm giác mình giống như càng ngày càng xem không hiểu trước mắt cái này. Cùng mình cùng một chỗ theo cao một là một lên phấn đấu nam nhân. Ta hội xử lý, Satoshi Katagiri lạnh lùng nói xong. Cảnh cáo nói, ngươi đừng cho ta bịa đặt sinh sự. Ta làm sao lại làm loại chuyện đó? Takei Sagara cười đùa tí tưởng bộ dáng nhường Satoshi Katagiri có chút nén giận. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, chỉ là nhàn nhạt liếc qua Takeshi Sagara, liền sải bước hướng nơi xa đi đến. Mãi đến trông thấy Satoshi Katagiri đi xa, Takeshi Sagara chế giễu mới dần dần biến mất, lạnh xuống mặt đến, ngữ khí rét lạnh nhìn xem chung quanh thiếu niên bất lương nhóm. Các người cũng muốn cứ tính như vậy sao? Chung quanh thiếu niên bất lương nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngoại trừ số rất ít biết Takeshi Sagara đang tính toán cái gì tâm phúc lúc này ở cười trộm bên ngoài. Phần lớn một mặt nghiêm trọng, Takeshi Sagara liếm môi một cái, biểu lộ âm tàn giống một con rắn độc. Xế chiều hôm nay 4 giờ, Bayo cùng Yawarakai người lại ở suối phun công viên quyết nhất tử chiến. Ta dự định đi tham gia, náo nhiệt, thuận tiện. Thù mới hận cũ, cùng một chỗ báo, các người nghĩ như thế nào? Takeshi Sagara nhếch miệng, ánh mắt bên trong ngoan độc chi sắc nhường người quen biết hắn đều vì thế mà kinh ngạc. Những cái kia thiếu niên bất lương nhóm do dự, cuối cùng vẫn có người chần chờ mở miệng, không đi hỏi hỏi Katagiri ca sao? À, nếu như hắn nói muốn chúng ta nhịn thêm đâu? Takeshi Sagara cười nhạo nói, các người vẫn tính Nagai người sao? Ta xem Bayo đám kia tự xưng là chính nghĩa đầu trọc, đều so với các ngươi muốn không rất nhiều. Nha, các ngươi không đến vậy không quan hệ. Ngược lại, trong lòng ta, Nagai vĩnh viễn là thượng thành khu mạnh nhất thiếu niên bất lương trường học. Takeshi Sagara ngẩng đầu, bẻ bẻ cổ. Chúng ta Nagai cũng không phải kẻ vô dụng ngốc địa phương. Mặt khác thiếu niên bất lương rơi vào trầm mặc. Nếu như chúng ta có thể mượn cơ hội này, đem Bayo cùng Yawarakai đều thu thập, chúng ta là có thể chính thức trở thành thượng thành khu tối cường. Takeshi Sagara lớn tiếng nói, các ngươi còn muốn nhường Bayo cao trung, Yawarakai cao trung bò tới các ngươi trên đầu sao? Hèn mạt, lão tử làm đi. Một tên thiếu niên bất lương ném đi trong tay thuốc lá, phẫn nộ quát, lão tử nhịn không được. Đám kia tên chọc cũng tốt, cái kia hoàng mao Mitsuhashi cũng tốt, lão tử là thật nhịn không được. Takeshi, buổi chiều ta và ngươi đi. Ta cũng vậy, ta hội kêu lên ta mấy người bằng hữu. Ta cũng đi, sớm liền muốn động thủ. Takeshi, lúc này liền tin ngươi một lần. Takeshi Sagara nhìn xem đám người chung quanh phấn khích đáng bộ dáng, nụ cười càng thêm sáng lạn. Chư quân, liền để cho chúng ta cùng một chỗ ở trên nội thành. Danh chấn thiên hạ đi. Chờ đánh thắng Yawarakai, Bayo, mục tiêu của chúng ta có thể là Suzuran. Hậu cần dạng này cao trung a. Takeshi Sagara cười lạnh giơ tay lên. Hôm nay, trước làm thịt Bayo cùng Yawarakai. Làm thịt bọn hắn, thiếu niên bất lương thô tục cùng bao hàm sát khí lời nói. Nhường Takeshi Sagara nhịn không được cười ha ha lên tiếng. 4 giờ chiều, mang đồ tốt, chúng ta tại thương cửa tiệm tập hợp. Có vấn đề sao? Không có, thiếu niên bất lương cùng kêu lên đáp lại. Chúng ta Nagai là mạnh nhất, theo Takeshi Sagara nộ hô. Yên lặng cũ nát Nagai trong sân trường, vang lên một mảnh như bài sơn đảo hải gào thét. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.